Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 411, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này ra ngoài, A Quy cố ý mang theo thanh kiếm gỗ nhỏ của mình, lên chiến trường sao có thể không có kiếm đỡ chắn, còn bảo Trần Bá dùng dây thừng bện cho mình một cái bao kiếm, lúc rảnh rỗi có thể đeo chéo trên người. Những người lớn ở đây đều hiểu được lời chưa nói hết của Sở Du Ninh, nhìn ánh mắt chờ mong của A Quy, không biết nên nói gì. Đến lúc đó A Quy hãy nói chuyện tử tế với phụ thân nhé. Sở Du Ninh nghĩ thoáng, đến lúc đó nói trước mộ cũng được, chuyện này sớm muộn gì A Quy cũng phải chấp nhận. Nói xong chuyện này, quay lại vấn đề chính, Sở Du Ninh bảo mọi người vây quanh bàn. Được rồi, nói chuyện chính, mọi người cùng nhìn về phía đó, công chúa nói thật sao? Sở Du chỉ vào địa hình kinh thành đã bày bằng những hạt đậu phộng trên bàn. Kinh thành sắp loạn rồi, chúng ta nhân lúc loạn là một vụ lớn rồi xuất thành hội hợp với Thẩm Vô Cửu. Mọi người, công chúa, người có biết khí phách của người ngày càng rõ ràng không? Người còn nhớ mình là công chúa không? Công chúa làm sao biết sắp loạn? Trình An không khỏi nghi ngờ đêm qua chủ tử và công chúa đã đi làm gì mà nửa đêm mới về. Sở Du Ninh nghiêm mặt, tất nhiên là tổ tông nói. Trình An nghĩ đến ngay cả chủ tử cũng không thể phản bác, hắn thấy lúc này hắn có thể chọn không có não. Trần Béo Béo và Khương Đao Đao một tổ, Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Hoàng Thư một tổ, hai người phải trông chừng nhau, coi mạng của đối phương như mạng của mình. Sở Du Ninh lo lắng trong quá trình có chỗ nào không chăm sóc đến bọn họ, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Mỗi lần nghe thấy cách gọi Trần Béo Béo, Trần Từ Thiện đều cảm thấy rất tự hào, bởi vì trong mắt công chúa, béo là phúc khí, cũng tốt hơn Tiểu Hoàng Thư của Bùi Lục. Khương Trần mỗi lần nghe thấy ba chữ Khương Đao Đao này đều nhíu mày, cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng không biết từ lúc nào đã để lại cho công chúa ấn tượng là hắn thích lải nhải, rõ ràng bình thường hắn ít nói hơn Trần Từ Thiện và Bùi Diên Sơ rất nhiều. Hắn đã phản đối nhưng công chúa gật đầu đồng ý, kiên quyết không đổi. Trình An, lập tức đi tìm mấy chiếc xe ngựa đến đây. Ngoài Trình An, Thẩm Vô Cửu còn để lại cho nàng thêm 5 người, vừa hay có thể dùng đến. Mọi người nhìn những hạt đậu phộng xếp thành đường trên bàn, có chút hoa mắt, âm thầm lè lưỡi, công chúa đêm qua đã đi dò đường rồi, thuộc hạ như bọn họ thật vô dụng. Trình An hôm qua vừa mới dò xét toàn bộ địa hình kinh thành Việt quốc, vẫn nhận ra công chúa đã đánh dấu cho bọn họ là nơi nào. Hắn giật mình, công chúa, đây là hộ bộ Việt quốc. Sở Du Ninh nhe răng cười, đúng vậy, bọn họ có thể cho nổ kho quốc khố của chúng ta, đương nhiên chúng ta phải trả đũa. Vậy chuẩn bị xe ngựa là, nhận chút phí vất vả rồi cho nổ, đừng lãng phí. Mọi người, Việt quốc sợ là không muốn trả chút phí vất vả này cho người đâu. Đó là kho quốc khố của Việt quốc, công chúa có phải nghĩ hơi hay rồi không? Công chúa, cướp kho quốc khố của người khác không giống với cướp kho quốc khố của mình. Trần Từ Thiện vội vàng nói, tất nhiên là không giống, trước thì sướng hơn, sau thì chỉ là chuyện đổ từ túi này sang túi khác. Có vẻ như có chút đạo lý, đại triều hội của Việt quốc vừa mới bắt đầu không lâu, các triều thần bên dưới đang bàn luận sau khi đánh hạ Khánh quốc sẽ sắp xếp như thế nào, lão hoàng đế ở trên đang cân nhắc có nên công bố thân phận hoàng đế Khánh quốc hay không. Cách chương,